Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, nhìn thấu mai phục, mặt thẹo đại hán bị đánh giết về sau, cái này cùng nhau đi tới đều không bình thường bình tĩnh. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong đem trên đầu vai thương tổn xử lý một chút. Thông qua một đêm tĩnh dưỡng, trên đầu vai thương tổn đã vảy. Nếu như không làm kịch liệt vận động lời nói, căn liền nhìn không ra thụ thương. Phía trước cũng là tiến vào Hắc Hà Độ khẩu. Mọi người tại đi đường. Đoạn đường này, Tống Tuyết Mạn một đám Tống gia tộc người đều là nơm nớp lo sợ. Hiện tại, chỉ cần bọn họ tiến vào cái này độ khẩu leo lên lâu thuyền, bọn họ liền xem như an toàn. Đến lúc đó, cũng là Đoan Mộc gia tộc muốn động bọn họ, cũng nhất định phải cố kỵ một chút Ma Tha Vương quốc hoàng thất. Cái này Hắc Hà cũng không có rộng bao nhiêu a. Đoạn Lăng Phong đứng tại chỗ cao nhìn ra xa. Hắn có thể nhìn thấy Hắc Hà đối diện phồn hoa thành thị. Hắn nhịn không được cười nói. Cái này Hắc Hà là không bao quát. Có thể là đối với người bình thường mà nói. Cái này Hắc Hà cũng là một chỗ thiên nhiên tuyệt địa. Tống Tuyết Mạn cười nói. Ma Tha Vương quốc tại cái này Hắc Hà trong kiến thành. Địch quốc thế lực nhiều lần giết tới Ma Tha Vương quốc Vương Đô. Có thể là bởi vì cái này Hắc Hà tồn tại. Ma Tha Vương quốc liền chưa từng có bị công phá qua. Trừ đò ngang bên ngoài. Cũng là luyện khí cảnh cường giả cũng không thể vượt qua cái này Hắc Hà. Một khi rớt xuống Hắc Hà trong, người chính là luyện khí cảnh võ giả thời gian dài đợi tại Hắc Hà trong cũng sẽ bị ăn mòn thành cạn. Bã, luyện khí cảnh võ giả không thể tùy tiện vượt qua cái này Hắc Hà. Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi thuyền tiến vào Ca Sa Thành. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả có thể ngự không phi hành. Tài năng vượt qua cái này Hắc Hà. Hắc Hà trong ăn thịt người đuôi ngắn ngặc cũng là phi thường khủng bố. Phổ thông tàu thuyền có thể tùy tiện gặm mở, thuyền dỉ nước, chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ có đặc chất cương thiết lâu thuyền mới có thể không sợ cái này ăn thịt người đuôi ngắn ngạc. Ra đi, không muốn tại này trốn trốn tránh tránh. Ngay tại Mạc Khuynh Thành mấy người bọn họ muốn tiếp tục. Đi tới thời điểm, Đoạn Lăng Phong là đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn linh giác cảm nhận được này độ khẩu chỗ có mấy đạo mịt mờ khí tức tại bồi hồi. Nếu không phải hắn mấy ngày nay tại Vẫn Thạch không gian trong trì luyện thần hồn, linh giác phóng đại, hắn cũng không cảm giác được đối phương tồn tại. Những người này am hiểu ẩn nặc, một khi bọn họ tiến vào đối phương phạm vi công kích, vậy liền phiền phức, bọn họ chi đội ngũ này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ bị phát hiện? Đoan Mộc Trung nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn, hắn nhịn không được nhíu mày. Nơi này cách mục tiêu còn có 2 dặm khoảng cách. Bọn họ ở vào ẩn nặc trạng thái. Cũng là từ bên cạnh bọn họ đi qua đều phát hiện không? Người này là thế nào phát hiện bọn họ? Chẳng lẽ tình báo có sai? Đối phương trong đám người có ngưng đan cảnh cường giả. Không ra đúng không? Chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi cho bắt tới? Đoạn Lăng Phong gặp không có phản ứng. Trên mặt hắn hiển hiện một bôi vẻ cười lạnh. Đoạn Lăng Phong. Kể bên này không có những người khác a, Mạc Khuynh Thành có chút buồn bực. Nàng thực lực mạnh hơn Đoạn Lăng Phong. Nàng linh giác hẳn là so Đoạn Lăng Phong còn mạnh hơn. Nhưng vì cái gì Đoạn Lăng Phong có thể phát hiện địch nhân tồn tại? Vì cái gì hắn liền phát hiện không? Thật sự là quá kỳ quái. Ngươi tại chăm chú cảm nhận một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nếu không phải hắn linh giác cường đại, sao phổ thông ngưng đan cảnh võ giả linh giác còn mạnh hơn? Không phải vậy, căn liền phát hiện không đúng phương tồn tại. Bọn gia hỏa này liền cùng 4 phía vật thể hòa làm một thể. Căn liền phát hiện không? Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Cái này Chu gia muốn ngăn cản Tống Tiết Mạn một đoàn người vào thành. Không thể chỉ đem bảo bối đặt ở một nơi. Này sơn tặc chỉ là bọn hắn phái ra pháo hôi. Chánh thức đại sát chiêu còn chờ ở tại đây bọn họ. Đối phương sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Không có, Mạc Khuynh Thành lại tra một lần. Cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Không có coi như, trúc cơ cảnh phía dưới võ giả lui về sau. Không có ta mệnh lệnh không cho phép tiến lên. Đoạn Lăng Phong ra lệnh. Thế giới này là một cường giả vi tôn thế giới. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Những hộ vệ này không tuân theo. Chúng ta đi thôi. Để cho chúng ta đến gặp một lần địch nhân chúng ta. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Hắn mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Đại nhân, bị phát hiện. Cách đó không xa trong rừng rậm. Một tên luyện khí cảnh võ giả trầm giọng nói. Bị phát hiện thì thế nào? Bọn họ còn không có tiến vào phạm vi công kích. Không thích hợp đánh lén. Đoan Mộc Trung cười lạnh. Người phát hiện nơi này có người thì thế nào? Chúng ta không ra. Người có việc đem chúng ta bắt tới a? Đây là bọn họ một lần cuối cùng chặn đánh Tống gia thời điểm. Một khi bỏ lỡ, liền phải tại đợi 3 năm. Bất kể đối thủ nào đều chọn ở thời điểm này ra tay với bọn họ. Đoán trước bọn họ tồn tại là một chuyện. Thật đang phát hiện, này lại là một chuyện khác. Đây đều là Tống gia tinh nhuệ. Đem bọn hắn đều xử lý. Cũng coi là giải quyết phiền phức. Đoan Mộc Trung nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ đang từng bước. Hướng bọn họ tới gần. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn xà vệ liền sẽ như thiểm điện xuất thủ. Đem những này luyện khí cảnh ra hỏa toàn diện đều xử lý. Không ra đúng không? Các ngươi có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong tại ở gần đối phương phạm vi công kích 100 mét có. Hơn địa phương dừng lại. Đoạn Lăng Phong một mực dùng một lát linh giác khóa chặt phụ cận mọi người. Giờ phút này một số người vừa tiến vào hắn phạm vi công kích. Hắn hét lớn một tiếng. Vận đủ khí. Liên tiếp đá ra mấy chân. Dưới chân thạch đầu như là đạn pháo một dạng hướng về bốn phía điện bắn đi. A, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, nơi xa lùm cây liên tiếp vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, dám đánh lén, nhìn thấy này mang theo kình phong gào thét mà đến hòn đá. Cái này tiềm phục tại tối bên trong võ giả căn liền trốn không thoát. Có hai cái thằng xui xẻo, trực tiếp liền bị này tiêu xạ đến hòn đá cho đánh nổ. Đoan Mộc Trung nghe được bên người thuộc hạ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn là vừa kinh vừa sợ. Ban đầu bọn họ là dự định ẩn nấp đi đánh lén người. Không nghĩ tới, bọn họ người không có đánh lén thành. Ngược lại là bị người đánh lén. Trong chớp mắt liền tử thương đến 3, 4 người. Lão già kia, coi là trốn đi liền không có sự tình sao. Đoạn Lăng Phong một kích thành công. Đối phương còn không nguyện ý đi ra. Linh giác tứ tán ra, Đoạn Lăng Phong dưới chân đá mạnh động, từng khối to bằng đầu người thạch đầu, như là đạn pháo một dạng hướng về bốn phía bắn ra. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cái này Đoan Mộc Trung tại cũng không muốn ẩn giấu đi. Đã bại lộ, tiếp tục trốn đi căn cũng không phải là sự tình, ngược lại sẽ bị người làm mục tiêu sống đánh. Hắn phi thân lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Này bay tới hòn đá liên tiếp phanh phanh vỡ ra. Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Chu ra một lão giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ. Mắng mỏ, vừa rồi Đoạn Lăng Phong một trận đánh lén. Hắn Chu ra là chết hai tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Đoan Mộc gia tộc xà vệ chỉ có một người trọng thương. Những người còn lại đều lông tóc không tổn hao gì. Lão giả kia. Người quản ta là thế nào phát hiện các ngươi? Các ngươi có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong không thèm để ý đối phương. Như cùng một đầu hình người bạo long hướng về trong đám người trùng sát mà đi. Những người này, trong mắt hắn, tựa như là từng khỏa tuyệt thế đan dược. Ăn có thể thần công tiến nhanh. Chỉ cần đem những người này cho xử lý. Hắn lại có thể tu luyện thái cổ long tượng quyết. Tiểu tử, dám giết Chu gia ta tộc nhân. Lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu gia lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, như là đại bằng triển xí một dạng từ trong đám người thoát ra. Tiếp theo, đàn giơ tay lên, một thanh tiểu xảo phi đao liền hướng Đoạn Lăng Phong vọt tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.